Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, tuyển minh chủ. Khương Sầm cười khổ một tiếng, lắc đầu, hắn chỉ biết U Lan Đại Hội cùng thành lập Tu Tiên Liên Minh có quan hệ. Nhưng cái này liên minh cụ thể điều khoản, hắn cũng là hiện tại mới nhìn đến. Những này điều khoản, chư vị đạo hữu còn có đề nghị. Ngô trưởng lão lớn tiếng nói, chúng tu sĩ trên cơ bản đều tương đối thỏa mãn. Những này điều khoản đối với bọn hắn mà nói, có chút lợi ích thực tế, như có thể chấp hành, thật là chuyện tốt một cái cọc. Bất quá, đối với thần kỹ môn mà nói, cái này nhưng cũng không phải là lý tưởng điều khoản. Khương môn chủ định như thế nào? Âu Dương Cốc chủ thâm ý sâu sắc hướng Khương Sầm hỏi. Ánh mắt của mọi người lại tập trung ở Khương Sầm trên người, chờ đợi câu trả lời của hắn. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, rất tốt, những này điều khoản thập phần cẩn thận, mà lại hợp tình hợp lý. Tại hạ cũng không phản đối. Âu Dương Cốc chủ sững sờ, truy vấn, Khương môn chủ nguyện ý hàng năm giao ra thần kỹ môn 3 thành thu vào. Đây chính là một số kinh người số lượng. Khương Sầm cười nói, thần kỹ môn là ở Tây Vực, tu tiên giới, khai sáng. Nếu có thể xuất ra một ít linh thạch trở lại quỹ Tây Vực, tu tiên giới, cũng là theo lý thường nên. Tại hạ nguyện ý tiếp nhận cái này cái điều khoản, gia nhập tu tiên liên minh. Mọi người đại hỉ, nếu như thần kỹ môn cũng gia nhập liên minh, hơn nữa xuất ra 3 thành thu vào. Như vậy liên minh kinh phí đem cực kỳ đầy đủ, căn bản không lo vô pháp vận tác lâu dài. Khương môn chủ sâu như vậy minh đại nghĩa, quả thật ta Tây Vực, tu tiên giới, chi phúc. Âu Dương Cốc chủ hết sức cao hứng, đã như vậy, cái kia còn chờ cái gì? Chư vị đạo hữu, cái này liền tỏ thái độ a, phàm thì nguyện ý gia nhập liên minh, thỉnh trên báo tông môn tính danh. Chúng ta cái này liền chuẩn bị ký kết liên minh thể ước. Chậm đã, Khương Sầm bỗng nhiên nói ra. Tại hạ hy vọng có thể bổ sung một cái điều khoản, cái gọi là lấy chi tại dân dụng chi tại dân. Liên minh thu sử dụng phí tổn đều chỉ có thể sử dụng tại liên minh nội bộ, bất đắc dĩ các loại danh nghĩa chuyển cho thế lực khác, để tránh liên minh tài lực xói mòn. Lời ấy thật là phải tăng thêm lần này điều khoản. Chúng tu sĩ ào ào phụ họa. Khương Sầm cùng thần kỹ môn chỗ nộp lên trên phí tổn chính là đầu to. Hắn muốn đưa ra một điểm yêu cầu nho nhỏ, hơn nữa hợp tình hợp lý, tự nhiên tìm được mọi người ủng hộ ủng đám. Ai cũng không muốn bởi vậy đắc tội cái này đại tài chủ. Bách tại chúng tu sĩ áp lực, Ngô trưởng lão không thể không tăng thêm cái này một điều khoản. Lập tức, ký hiệp ước nghi thức bắt đầu. Chúng tu sĩ đại biểu đều tự tông môn thế gia, ào ào lập nhiều thể ước, hứa hẹn tuân thủ liên minh điều khoản, cộng đồng tổ kiến Tây Vực Tu Tiên Liên Minh. Chỗ lập ước hẹn, khắc khắc ở ngọc phù bên trong, mỗi người giữ một phần, một mảnh hoan ca cười cười nói nói ở bên trong. Tây Vực Tu Tiên Liên Minh thành lập, chỉ là hiện tại đã có ký hiệp ước tông môn thế gia, thì có tất cả lớn nhỏ hơn 100 cái, tán tu mấy trăm người. Đợi liên minh chính thức vận tác hậu, còn có thể có càng nhiều tông môn thế gia cùng tán tu gia nhập liên minh, lại để cho liên minh không ngừng phát triển lớn mạnh. Âu Dương Cốc chủ cao giọng nói ra, liên minh đã muốn thành lập, chuyện làm thứ nhất chính là muốn tuyển ra minh chủ. Cái này vị trí minh chủ phải tu vi tương đối cao, đức cao vọng trọng mới có thể tụ tập nhân tâm, chủ trì đại cục, chấn hưng liên minh. Căn cứ chúng ta trước đây thương nghị kết quả, cho rằng cái này đệ nhất đảm nhận minh chủ người chọn lựa, dùng Ngô đạo hữu thích hợp nhất. Ngô trưởng lão mỉm cười, đang muốn nói tiếp khiêm tốn vài câu, nhưng không ngờ Âu Dương Cốc chủ chưa nói xong, hắn ngữ khí biến đổi, lời nói xoay chuyển, nhưng là bổn cốc chủ hiện tại cảm thấy có khác một vị người chọn lựa cũng thập phần phù hợp, thì phải là thần kỹ môn Khương môn chủ. Ngô trưởng lão sắc mặt biến đổi, cái này có thể cùng tam đại ma môn an bài có chút không nhất trí. Âu Dương cốc chủ tiếp tục nói, thần kỹ môn nộp lên trên phí tổn, viễn siêu mặt khác tông môn thế gia. Hắn rất rõ đại nghĩa, do hắn đảm nhậm minh chủ, cũng hợp tình hợp lý. Ngô trưởng lão cũng là đức cao vọng trọng, nhị vị đạo hữu vô luận ai đảm nhậm minh chủ, đều thập phần phù hợp. Cho nên cái vấn đề khó khăn này, kính xin chư vị đạo hữu cẩn thận thương nghị. Ngô trưởng lão trong nội tâm giận dữ, cái này khéo đưa đẩy lõi đời Âu Dương cốc chủ, vậy mà dẫn sai lầm hậu càng làm nan đề giao cho mọi người. Đã quấy dày tam đại ma môn dự đoán bố trí, vừa rồi không có trực tiếp đứng ở Khương Sầm bên này, công nhiên cùng tam đại ma môn đối nghịch, chúng tu sĩ lập tức sinh ra khác nhau. Có tu sĩ cho rằng Ngô trưởng lão là nguyên đan kỳ tu sĩ, lại cùng tam đại ma môn đi khá gần, có hắn chủ trì đại cục, tu tiên liên minh đương làm vững vàng phát triển, không có đại sai lầm. Cũng có tu sĩ lại nói, Ngô trưởng lão tự nghĩ ra hóa nguyên các, trải qua 200 năm phát triển, cũng không quá đáng là một cái có được không đến 500 tu sĩ trung đẳng tông môn. Nắm giữ tài lực tài nguyên cũng là giống nhau, mà Khương Sầm sáng lập thần kỹ môn bất quá hơn 10 năm, cũng đã có được hơn vạn môn đồ, tài lực lại càng viễn siêu hóa nguyên các. Cho nên luận chấp trưởng tông môn năng lực, Khương môn chủ rõ ràng rất cao một bậc, do hắn đảm nhậm minh chủ, có thể cho tu tiên liên minh rất nhanh phát triển lớn mạnh. Càng nhiều là tu sĩ lựa chọn trầm mặc không nói, cái đó một phương cũng không dám đắc tội, cũng có chút tu sĩ đề danh Âu Dương cốc chủ đảm nhậm minh chủ, dùng hóa giải khác nhau. Nhưng Âu Dương cốc chủ nhưng lại ngay cả cự tuyệt. Trong lòng của hắn thập phần tinh tường, cái này minh chủ tất nhiên khốn tại tam đại ma môn cùng thần kỹ môn trong lúc đó. Trừ phi lập trường tươi sáng rõ nét ủng hộ trong đó một phương, nếu không tuyệt đối không là một cái chuyện tốt. Song phương tu sĩ tranh luận không ngớt, ủng hộ Ngô trưởng lão có khối người, mà ủng hộ Khương Sầm cũng có không thiếu. Có người nói Ngô trưởng lão tu vi thân phận rất cao, tại Tây vực tu tiên giới cũng riêng có uy vọng. Sau mới vừa vặn trở về Tây vực tu tiên giới, Khương Sầm thích hợp hơn đảm nhậm minh chủ. Nhưng là lập tức có người phản bác, Khương Sầm cùng thần kỹ môn tuy nhiên vừa mới trở về Tây vực tu tiên giới, nhưng là không lâu thi binh đại loạn ở bên trong, nhưng lại thần kỹ môn lập nhiều đại công. Sự khác biệt, Ngô trưởng lão cập hóa nguyên các lúc này trong chiến đấu cũng không có mắt sáng biểu hiện, chúng tu sĩ rõ như ban ngày. Song phương tranh chấp không dưới, đều có các kiên trì, đều có các đạo lý, nhưng đều không thể thuyết phục đối phương, bởi vì mọi người lập trường đã sớm ngồi vào chỗ của mình. Cái gọi là đạo lý chỉ không phải qua chứng minh lập trường lý do thoái thác mà thôi. Cái này Tây vực tu tiên liên minh vừa thành lập ngày đầu tiên, còn chưa chính thức vận tác, bên trong cũng đã xuất hiện cực lớn khác nhau. Như thế xuống dưới, chỉ sợ rất khó tụ thành một đoàn. Liên minh cũng đem thùng rỗng kêu to. Một gã tán tu bỗng nhiên lạnh lùng nói ra, tu tiên giới gần đây dùng thực lực vi tôn, tu vi cũng tốt, tài lực cũng thế, đều là mây bay, không ngại đau thật thương thật thực chiến đấu pháp. Ai thực lực mạnh nhất, ai làm minh chủ, phương pháp này đơn giản nhất công bình. Đấu pháp tuyển minh chủ, phương pháp này mặc dù có chút thô bạo, nhưng hoàn toàn chính xác công bình nhất. Âu Dương cốc chủ nhẹ gật đầu, hướng Khương Sầm hỏi, Khương môn chủ định như thế nào? Khương Sầm mỉm cười, nếu có tất yếu, tại hạ sẽ không để ý ra tay bêu xấu. Ngô trưởng lão có gì cao kiến? Âu Dương Cốc chủ lại hỏi, Ngô trưởng lão lập tức có chút khó xử. Hắn tu vi tuy nhiên tương đối cao, nhưng là hắn cũng nghe thấy thần kỹ môn mới nhất đại cơ giáp lợi hại. Nếu là giao thủ, chính mình chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Nhưng là, hắn thân là một người nguyên đan kỳ cao nhân. Nếu không phải dám ứng chiến, nói ra cũng là thập phần e sợ chiến. Như thế nhu nhược, lại há có thể ngấp nghé vị trí minh chủ. Trầm ngâm một lát sau, Ngô trưởng lão nói ra, đấu pháp có thể, nhưng vì điểm đến là dừng không tổn thương hòa khí, không được sử dụng ngoại vật pháp bảo. Lời vừa nói ra, Khương Sầm nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Có một chút tu sĩ, lại càng cười ra tiếng. Cái này Ngô trưởng lão hiển nhiên là sợ Khương Sầm cơ giáp. Vậy mà đưa ra không thể dùng ngoại vật đấu pháp. Đưa ra đấu pháp đề nghị cái kia tên tán tu, cũng là lắc đầu liên tục, cái này chỉ sợ không hợp tình lý. Chẳng lẽ tại trong tu tiên giới gặp được nguy hiểm lúc, còn có thể cùng đối phương cò kè mặc cả, làm cho đối phương không cần phải dùng ra pháp bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.